Học viện danh giá, chương 80, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 5 năm trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tụi nó vừa muốn nhớ lại muốn quên cái ngào mà tụi nó mất đi những người bạn quan trọng nhất. Thụy An ngay sau đó đã bị bắt vì đã đủ bằng chứng và cả nhân chứng. Ở cái tuổi đã bước qua 18, cô ta sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm cho tội lỗi mà cô ta gây nên. Và cục trưởng cục cảnh sát người vốn là ông nội của Bạch Dương đã nhúng tay vào vụ này, nên sẽ chẳng có bất kỳ sự khoan hồng nào dành cho Thụy An, cả phần đời của cô ta sẽ là trong tù. Nhà họ Nguyễn không rõ sau đó đã thế nào, nhưng chuyện này có lẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh cho họ, khi trưởng nữ bị bắt vì một tội động trời mà không một ai nghĩ một đứa con gái 18 tuổi có thể gây. Nên, Khánh đang biệt tâm biệt tích không ai biết đã đi đâu, nhưng xong từ thỉnh thoảng vẫn về thăm nhà. Sau khi tốt nghiệp học viện UTX loại xuất sắc, mỗi người tụi nó lại đi theo một con đường, nhưng tương lai đều sáng lạng cả, đó không còn là cái lớp nhí nhố quậy phá đứng đầu học viện mà ai cũng phải đau đầu nữa. Thiên Bình hiện đang theo học tại trường đại học thuộc hệ thống giáo dục của UTX khoa nghệ thuật, dù chỉ mới là sinh viên năm 3, nhưng anh chàng đã tậu về cho mình mớ thành tích và giải thưởng mà ai cũng phải kính nể, và hiện là một trong số những thần tượng có lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Thiên Bình rất có năng khiếu về nghệ thuật, anh chàng là ngôi sao từ việc đóng quảng cáo, làm người mẫu, thậm chí lấn sân xanh lĩnh vực điện ảnh, cự giải cũng chẳng kém cạnh. Cô nàng hiện đang theo học cùng trường đại học với Thiên Bình là sinh viên xuất sắc đóa hoa vàng của ngành tâm lý học, cự giải có hàng tá người theo đuổi, và thậm chí cô còn là học trò cưng của vị giáo sư nổi tiếng nhất nước. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cự giải và Thiên Bình đã dọn ra ở riêng. Cuộc sống của hai người họ hạnh phúc và trôi qua rất yên bình, nhưng cái độ xến xúa thì ngày một tăng lên mà chẳng thấy suy giảm chút nào, thật khiến tụi nó thấy ớn lạnh. Song Tử và Bảo Bình cũng là một cặp đôi hạnh phúc. Sau khi được tụi nó tha thứ, cô và Bảo Bình đã hàn gắn, trở lại như trước đó. Hiện tại, Song Tử đã tốt nghiệp khoa kinh tế và đang là thư ký cho Phó Tổng Giám đốc Bảo Bình. Dù chỉ là thư ký, nhưng trình độ và năng suất làm việc của cô nàng thật khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ, còn vị phó tổng của chúng ta cũng chẳng tầm thường chút nào. Cậu hiện là vị doanh nhân trẻ và tài giỏi mà hầu như ai cũng biết đến. Nhưng tội lỗi ngày đó, dù đã được tha thứ, Song Tử vẫn chẳng thể nào quên được. Nhưng nhờ có Bảo Bình ở bên, cô mới có thể bước tiếp, có thể lo nghĩ cho tương lai của mình. Và tương lai, đó, có cậu, mà kết sau khi ra trường đã theo học tại Đại học Y Dược cùng với Sử nữ, hiện tại, Market là giám đốc của một bệnh viện cho chính cậu lập nên mà không nhờ gì vào gia đình. Là một vị bác sĩ vừa điển trai vừa tài giỏi, cậu chàng có cực nhiều người theo đuổi từ đồng nghiệp đến bệnh nhân. Không những vậy, với những nghiên cứu xuất sắc của mình để đóng góp vào ngành y, Market nghiễm nhiên trở thành tiến sĩ ở cái tuổi 21. Về phần Sử nữ, cô hiện là vị trưởng khoa trẻ nhất và cùng làm việc tại bệnh viện của Market. Tài nghề xuất sắc, trí tuệ siêu phẩm, cô nàng là đóa hoa trắng của ngành y mà ai cũng biết đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, cô nàng thường xuyên là người đứng ra xoa dịu Market khi anh chàng bị gia đình bắt về nhà làm việc cho tập đoàn của gia đình. Họ hiện đang sống cùng nhà và dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Ái chà, thật là ngọt ngào nha. Kim Ngưu và Thiên Yết vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Trong suốt khoảng thời gian học đại học, hai người họ không ngừng trau dồi tình cảm cho mối quan hệ. Biết rõ trong lòng cậu vẫn còn lưu giữ hình ảnh của cô gái đó, Kim Ngưu tự thúc bản thân phải cố gắng. Không phải để khiến cho cậu quên đi hình bóng ấy, mà là cho Thiên Yết biết rằng cô luôn bên cạnh cậu, luôn là người cùng cậu sẻ chia mọi thứ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bởi vì Kim Ngưu yêu Thiên Yết, yêu rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian có Kim Ngưu ở bên, mặc cảm tội lỗi Vương vấn vì không thể cứu người con gái ấy vẫn đeo bám cậu, và sự thực là cậu đã không thể quên đi hình bóng ấy. Điều này khiến Thiên Yết cảm thấy bản thân không xứng đáng ở cạnh Kim Ngưu, không xứng đáng để một người con gái tuyệt vời như cô phải hy sinh vì cậu. Và với cái ý nghĩ đó, không ít lần Thiên Yết đã muốn rời bỏ Kim Ngưu. Nhưng tất cả cậu đều bị câu nói ấy đánh gục, làm ơn, đừng bỏ em một mình. Khoảnh khắc cậu quyết định mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Kim Ngưu, cho người con gái ấy, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Khi cả hai vừa ra trường, khi cậu quyết định cầu hôn Kim Ngưu, Thiên Yết thật không nghĩ đến rằng cô lại hạnh phúc đến thế. Cậu thấy vui khi sự tồn tại của bản thân đối với một người lại là tuyệt vời đến thế, rằng người đó hạnh phúc vì có cậu ở bên. Nhật Nam hiện tại là giám đốc điều hành của tập đoàn UTX thay thế cho chức vụ của sư từ ngày trước. Cậu là một trong những doanh nhân trẻ, tài giỏi khi chỉ vừa 20 tuổi. Mâu thuẫn giữa cậu và ba mình ông, Kỳ Sơn đã phần nào suy giảm. Sau cái tin ấy, ông đã suy sụp bao nhiêu, khi biết rằng mình đã mất đi đứa con gái yêu quý mà bản thân luôn cố bảo vệ. Nhưng rồi, ông lại nhận ra rằng, không chỉ mình ông đau khổ, mà cả đứa con trai mà bấy lâu nay ông xem là thế thân cho sự vô trách nhiệm của bản thân, là đứa con mà ông ghét bỏ, lại còn đau khổ gấp bội. Trong khi ông chỉ mất đi một đứa con, thì Nam lại mất đi người em gái duy nhất xem cậu tồn tại, gia đình duy nhất của Nam. Dù tình cảm giữa họ vẫn còn rất mơ hồ đi chăng nữa, tình cha con giữa họ là không thể thay đổi. Được, có lẽ chỉ vì họ đều không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi. Sử Anh hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện của gia đình, thường xuyên sang thăm chị gái và ngoài ra cô đang hẹn hò với Nhật Nam. Dù họ thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện không đâu, nhưng lại làm Huề ngay. Mà đa số đều là cô lên tiếng làm Huề trước, cái tính sĩ diện của Nam thì bao giờ mà cậu chịu đầu hàng, nhưng với Sử Anh, điều đó lại khá đáng yêu. Tính ra, họ vẫn hạnh phúc, dù đã 5 năm trôi qua, bọn họ vẫn chẳng biết Khánh Đăng và Thiên Hạt đã và đang ở đâu. Bọn họ chưa gặp hai người dù chỉ một lần sau ngày hôm đó. Nhờ Nam, tụi nó mới biết Khánh Đăng là anh trai của sư tử càng. Khiến tụi nó tò mò, nhưng đã 5 năm, Khánh Đăng thì chưa một lần gọi. Về, còn Thiên Hạt thì duy chỉ một lần gọi cho Thiên Yết bảo mình đang ở nước ngoài, và không có bất kỳ thông tin gì thêm. Bạch Dương sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã quyết định thi vào đại học. Cảnh sát, điều nào khiến ông của cậu cực tán thành. Dù hiện tại vẫn còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là sinh viên, nhưng anh chàng lại được hầu hết cả trường biết đến từ cả ngoại hình lẫn tài năng. Khuôn mặt điển trai, ngoại hình chuẩn, lại thêm cả đống giải thưởng về võ thuật chất thành núi, không những vậy còn là cháu trai cưng của cục trưởng cục cảnh sát, thử hỏi ai mà không kính nể. Nhưng Bạch Dương lại rất hòa đồng và khiêm tốn, không hề thể hiện mình là con ông cháu cha, nên rất được lòng mọi người. Cậu hệt như một người khác, không còn là thằng nhóc nghịch ngợm số một chuyên đi phá làng phá xóm, mà trở nên điềm tĩnh và chững chạc hơn hẳn. Bạch Dương từ chối tất cả những lời tỏ tình, dù là của Hoa Khôi Đại học Cảnh sát đi nữa. Vì mãi mãi, trong tim Bạch Dương mãi mãi chỉ có hình bóng của duy nhất một người con gái, người mà cậu đã hứa, sẽ chờ đợi, nhất định sẽ chờ. Bạch Dương lúc này, đang ở trong phòng ký túc xá. Ngồi trên giường, cậu cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại, đôi mắt dịu dàng nhưng có đôi chút buồn thăm thẳm, đó là bức hình cậu và Nhân Mã chụp chung 5 năm trước vào ngày hẹn hò cuối cùng của hai người trước ngày hôm đó. Trong hình, Nhân Mã thật đáng yêu, Bạch Dương nhìn vào nụ cười ấy, khóe môi vô thức cong lên. Sau khi hoàn thành chương trình học cấp 3, gia đình Nhân Mã đã quyết định sang Anh định cư, một phần vì ông bà cô cũng ở bên đó. Dù cho cô đã có ý định từ chối, rằng Nhân Mã muốn ở lại cùng với tụi nó, nhưng cuối cùng vẫn phải xếp đồ vào vali, cô không thể cãi lời gia đình được. Vào cái ngày mà cả lớp tụi nó tổ chức tiệc liên hoan mừng tốt nghiệp, Nhân Mã đã không tới, đúng hơn là không thể tới. Bạch Dương còn nhớ rất rõ, lúc đó, ngay khi vừa nghe tin từ Song Tử, cậu đã chạy vụt đi. Mặc kệ tụi nó gọi với đằng sau, Bạch Dương đã bắt taxi đến sân bay ngay lập tức. Giữa biển người lúc đó, đã rất khó khăn để Bạch Dương tìm thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy. Cậu đã chạy liên tục khắp cái sân bay rộng lớn, để rồi chỉ vừa mới nhìn thấy cô gái ấy thôi, Bạch Dương mới nhận ra cô đang đi vào, và cậu sắp phải xa Nhân Mã vĩnh viễn. Bạch Dương lúc đó đã không nghĩ gì, ngoài việc gọi tên cô. Nhân Mã đã quay lại, đôi mắt mở to nhìn Bạch Dương trở nên dịu dàng, đôi môi như mấp máy gì đó. Cô mỉm cười, tớ yêu cậu, Bạch Dương, nhất định tớ sẽ trở về. Bạch Dương không rõ, ở cái nơi xa lạ đất khách quê người ấy, Nhân Mã liệu có còn nhớ lời hứa ấy, nhớ rằng ở đất nước Việt Nam này, còn có cậu đang chờ đợi cô hay không? Nhưng dù vậy đi chăng nữa, Bạch Dương vẫn muốn trở thành một nhân vật cao thượng, có thể mãi mãi chờ đợi người mình yêu. Trong suốt 5 năm ấy, Nhân Mã và Bạch Dương không hề liên lạc với nhau, và cô cũng chẳng liên lạc gì với tụi nó. Không một ai biết số điện thoại hay địa chỉ mail mới của Nhân Mã cả. Cho đến tận bây giờ tụi nó cũng không biết Nhân Mã sống thế nào, ra sao và có ý định trở về hay không. không, hơn cả liệu cô có còn nhớ đến tụi nó hay không, đó mới chính là điều khiến tụi nó lo sợ. Bất chợt, điện thoại Bạch Dương reo lên, khiến cậu thoát khỏi bầu suy nghĩ của chính mình. Nhìn vào số lạ khiến Bạch Dương hơi tò mò. Cậu nhận cuộc gọi, nhưng chưa kịp nói gì, thì người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. Đôi mắt Bạch Dương dần mở to, miệng hơi há ra lộ vẻ bất ngờ. Cậu vội vàng cất điện thoại vào túi, mang vội đôi giày rồi chạy ra khỏi phòng. Một cách hối hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên taxi, Bạch Dương không thể ngăn lồng ngực nóng như lửa đốt lại đập thình thịch liên tục. Đã 5 năm rồi, 5 năm, đến tận bây giờ, Bạch Dương mới được nghe giọng nói ấy, cái giọng nói trong trẻo mà cậu tưởng rằng chỉ có thể nghe trong giấc mơ. Chiếc xe vừa dừng lại trước sân bay, Bạch Dương đã vội mở cửa xuống. Xe ngay, giữa biển người, nổi bật hình ảnh một cậu con trai đang chạy ngược xuôi, không ngừng ráo rác nhìn xung quanh bằng ánh mắt mong chờ và miệng thì cứ gọi tên ai đó, nhân mã. Nhân mã, B, Bạch, Dương, đôi chân Bạch Dương khựng lại. Cậu chậm chậm quay ngược ra phía sau, nơi phát ra tiếng nói quen thuộc ấy. Một cô gái xinh xắn đứng cách cậu khoảng chục bước chân đang nhìn. Chằm chằm vào Bạch Dương, đôi mắt ngấn nước chứa đầy hạnh phúc. Cô mím, chặt môi thở mấy cái, như cố để giọt nước mắt không rơi xuống. Nhân mã, nghiêng đầu sang bên, mỉm cười cuối cùng, cũng gặp lại cậu rồi, Bạch Dương. Trước mắt nhân mã không phải người con trai tinh nghịch hay gắt gỏng. Trẻ con của 5 năm trước nữa. Cậu cao hơn nhiều, nam tính hơn nhiều, cũng chững chạc hơn nhiều, và đẹp trai hơn nữa. Dù vậy, đôi mắt ấy vẫn không thay đổi, không bao giờ, nhân mã có thể quên đi ánh mắt ấm áp hệt. Như chỉ dành cho mỗi mình cô ấy. Không phải chỉ có mình Bạch Dương thay đổi, cả nhân mã cũng vậy. So với trước đây, cô xinh đẹp hơn nhiều, thon thả và trắng hơn nữa cũng. Người lớn hơn, và mái tóc chỉ ngắn ngang vai, đã dài đến giữa lưng rồi. Nhưng dù nhìn thế nào, thay đổi bao nhiêu, đối với Bạch Dương, nhân mã vẫn chỉ là nhân mã mà thôi. Phải, bởi vì đó là cô gái mà cậu yêu. Đôi mắt kinh ngạc của Bạch Dương trở nên dịu dàng hơn. Cậu quay hẳn người về phía nhân mã, nhìn cô cậu mỉm cười. Đến lúc này, nhân mã không thể ngăn bản thân nữa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Lúc này, cô muốn được ôm, muốn được Bạch Dương ôm lấy trong vòng tay của cậu. Nghĩ vậy, đôi chân nhân mã vô thức chạy. Đến, xà vào lòng Bạch Dương, nhớ, nhớ lắm. Bạch Dương đón lấy nhân mã, vòng tay ôm chặt lấy cô, bàn tay cậu dịu dàng xoa đầu nhân mã như một đứa trẻ, anh cũng vậy, rất nhớ em. Anh đã luôn chờ đợi, khoảnh khắc này, được gặp lại em, và ôm em vào lòng. Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi, anh lần nào nữa, em xin lỗi, Bạch Dương. Vì đã bỏ anh lại. Một mình, em, thật tệ, Bạch Dương kéo nhân mã ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt lăn. Dài trên má cô, cậu chợt cúi xuống, đặt lên đôi môi căng mọng kia một nụ hôn. Nhân mã lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng cũng nhắm hờ mắt đáp lại. Bạch Dương, mặc cho người ngoài nhìn vào, đối với họ, như vậy là quá đủ. Rời khỏi đôi môi của nhân mã một cách luyến tiếc, Bạch Dương choàng. Tay ôm lấy cô thật chặt. Cậu ghé vào tai nhân mã, thì thầm bằng giọng có phần gian xảo, em sẽ bị phạt vì tội đã để anh chờ suốt 5 năm. Và hình phạt là phải ở bên anh mãi mãi. Nhân mã hơi ngạc nhiên, rồi cười thật tươi, cô nhảy bổ lên, choàng tay qua cổ ôm chầm lấy Bạch Dương, em tình nguyện chấp nhận hình phạt của anh. Bạch Dương, em yêu anh, rất yêu anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, mã nhi của anh. Còn tiếp, cách chương.